Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người tác phẩm thứ hai của tác giả Trần Linh, mang tựa đề là Lòng Người Dạ Quỷ. Tác phẩm đầu tiên mà Trần Linh ra mắt khán giả của Đất Động Radio đó là tập truyện Đánh Thức Một Linh Hồn, được rất nhiều quý bà con yêu thích. Và cũng trên tập truyện đó thì ở dưới phần bình luận có một số thắc mắc của quý khán giả, thì sẵn đây Huy sẽ giải đáp. Đó là những kênh đọc truyện ma ở hiện tại thì sẽ có những tác giả thân viết độc quyền cho MC, và song song đó cũng có những tác giả họ không độc quyền cho một kênh nào cả. Có thể sẽ có những bộ truyện mà có nhiều kênh làm, thì mọi người nghe, nếu như mọi người yêu thích giọng đọc của Nguyễn Huy thì hãy, nếu đã nghe rồi thì có thể nghe lại để ủng hộ cho Nguyễn Huy, hoặc cũng có thể chờ truyện sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Còn ngày hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người tác phẩm thứ hai mà Huy hợp tác với Trần Linh, Lòng Người Dạ Quỷ. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong hai video, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Song song đó thì buổi sáng chúng ta sẽ có Tết ở Làng Địa Ngục của tác giả Thảo Trang. Và khi nghe truyện, mọi người hãy ủng hộ tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy dán link trong phần mô tả rồi. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người like video cũng như là bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Lòng Người Dạ Quỷ, Trần Linh. Người ta thường nói, giặc bên Ngô không bằng bà cô em chồng, quả không sai. Từ ngày Vân về làm vợ Đạt, thấm thoát đã gần 2 năm. Bao cay đắng tủi nhục, cô đều cắn răng chịu đựng vì chưa thể sinh cho Đạt một đứa con và cho dòng họ Triệu một đứa cháu đích tôn. Quen nhau được 3 năm thì Đạt và Vân lấy nhau. Các cái gia đình của Vân, nhà Đạt rất giàu có. Ba mẹ anh làm nghề kinh doanh tự do như bất động sản, cho thuê đất, căn hộ. Vân thì nhà nghèo, cho nên khi về làm vợ Đạt, cô rất mặc cảm về gia cảnh của mình. Mai, em gái của Đạt ghét Vân ra mặt, luôn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất để bà bắt bẻ, mét với má chồng. Tưởng anh hai lấy ai, thì ra lại là con nhỏ quê mùa áo rách, người còn hôi mùi bùn, chân tay quần áo lem luốc. Má, có biểu anh hai cẩn thận nha, không cô ta về đây chôm đồ chôm của, đem về cho nhà mẹ đẻ đó. Nghe con gái nói có lý, bà Tuyết biểu môi đầy nghiến. Nó dám sao? Bộ tưởng về nhà này làm dâu là sướng hả? Cứ để nó cho má, má sẽ hành hạ nó cho con coi. Vân nghe được hết những lời đó, nhưng cô chỉ lắc đầu thở dài. Cô không thể bỏ Đạt, không phải tham của cải của gia đình anh, và vì dưới cô còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Phần làm chị cả, cô muốn làm gương cho em mình. Lúc nước mắt cố chịu đựng, cô mong một ngày sẽ sinh được đứa con và mong mọi người sẽ nhìn cô theo một cái cách khác. Buổi sáng, Mai đi chợ thì vô tình gặp Nhung, người yêu cũ của Đạt. Thấy người quen, cô chạy lại chào hỏi. Lúc trước Nhung quen Đạt nhưng cũng bị Mai phá, cho nên trong con mắt của kẻ ích kỷ này, làm gì có ai vừa lòng cô ta. Cha cha, ai đây ta? Chị Nhung đúng không? Trời ơi, lâu quá rồi không gặp, chị sinh ra nhiều đó. Thấy Mai, Nhung hất hàm biểu môi. Cô Mai nước Ngô đó hả? Mai được gắn với cái biệt danh nước Ngô là bởi vì Đạt quen ai yêu ai, Mai cũng phá cho kỳ được. Mai bực lắm nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, kiều kiều dai Nhung hỏi như rất thân nhau. Nè chị Nhung, chị nhớ anh hai em chứ? Chuyện cũ rồi cô ơi, nhắc làm gì? Tại vì bà Vân về làm dâu gần 2 năm nay mà vẫn chưa chịu sanh con, cho nên má em muốn đá ra khỏi nhà. Nếu mà chị còn thương anh hai em á, thì để em giúp chị một tay nha. Nghe tới đây, Nhung lại ngạc nhiên trong đầu suy nghĩ. Sao bữa nay cô ta lại tốt với mình quá vậy? Nhìn Vân ngờ vực, Nhung hỏi lại. Cô nói thật chứ? Mà nè, cái vụ lần trước tôi chưa có ngu đâu nghe. Trời ơi, xinh như bà chị á mà sống cái kiểu để bụng vậy sao? Thấy Nhung còn ngờ vực, Mai cố gắng thêm mắm thêm muối để thuyết phục. Nè, chỉ cần chị bắt tay với em thì em sẽ có cách đuổi con Vân ra khỏi nhà. Trong lòng còn yêu Đạt, cho nên Nhung cũng mềm lòng khi nghe Mai nói như vậy. Ghé sát tai Nhung, Mai thì thầm to nhỏ cái gì đó. Nghe xong, Nhung mỉm cười gật đầu đồng ý. Chào Nhung xong, Mai ghé qua phố Hải Thượng Lãng Ông mua 5 tháng thuốc. Cầm chúng trên tay, cô vui sướng tươi cười. Và lại là một kế hoạch tàn ác được hình thành trong con người có vẻ ngoài xinh xắn này. Về tới nhà, Mai thấy Vân đang dọn dẹp, chạy lại chỗ chị dâu làm ra vẻ quan tâm. Mai nói với Vân: "Chị hai, để đó đi, vô đây em nói nghe nè." Không kịp để cho Vân đồng ý, Mai kéo Vân vô trong phòng, đóng cửa gấp gáp như sợ có ai nhìn thấy. "Mai, có chuyện gì vậy em?" Mai đảo mắt xung quanh, rồi dúi vào tay Vân mấy thang thuốc cô vừa mới mua vậy. "Nè, đây nè chị sắc mà uống đi, hết em lại mua cho." "À, nhưng mà đây là thuốc gì vậy?" "Thuốc bổ đó, em mới hỏi người quen, cho nên người ta chỉ muốn nhanh có thai thì uống cái loại này." "À, chị đừng có nói với ai nha, để má với anh hai biết là em với chị tiêu đời đó." Vân cảm động đến rơi nước mắt, tưởng Mai tốt với cô thật. Vân tưởng mình sống khiêm tốn và tốt bụng với mọi người, thì đến một ngày cô sẽ được đền đáp. Và đây là sự đền đáp đầu tiên mà cô mong đợi. Vân chẳng hiểu đằng sau sự tốt bụng đó là cả một âm mưu đen tối mà Mai đang ấp ủ. Nhận thuốc xong, Vân cảm ơn Mai, nắm chặt lấy tay cô em chồng. Cô nghẹn ngào: "À, chị cảm ơn Mai nhiều nha. Chị thật sự mong muốn sinh cho gia đình mình một đứa con." "Chị cứ làm theo lời em nói, đảm bảo sẽ nhanh có kết quả mà." Vân mỉm cười gật đầu: "Chị cảm ơn em." Bước ra tới cửa phòng, Mai cười lên đắc ý, trong đầu lại nghĩ ngợi cho mừng thầm: "Chị hai sao, tao kinh, muốn làm chị hai tao á, trừ khi tao chết." Nhìn lại căn phòng một lần nữa, Mai hất hàm cho bỏ đi. Cứ chỉ cho hành động đó không qua được mắt của Hoa, cô người làm của gia đình. Hoa thấy sự nham hiểm của Mai đã đạt tới cao trào, gõ cửa phòng Vân, cô lên tiếng: "Mai hai ơi, là em nè." Vân ở trong phòng nói giọng ra: "Hoa đó hả, vào đi em." Hoa bước vào, vội vặt cối thuốc trên bàn, đưa lên mũi hít hít mấy cái, rồi quay lại nói với Vân: "Mợ hai à, sao bỗng dưng mà cô Mai tốt với mợ vậy? Mợ không nghi ngờ gì sao?" "À, chị chỉ nghĩ cứ sống lương thiện, ông trời sẽ động lòng thôi." "Mợ hai ơi là mợ hai, mợ quá tốt với Hiền, cũng chưa gia chạm xã hội nhiều, cho nên mợ không biết đó thôi. Một người lúc nào cũng xem mình như kẻ thù mà đột nhiên tốt với mình thì mợ phải cảnh giác và cẩn thận chứ." "Em nghĩ xa vậy Hoa, chị nghĩ không sao đâu, chắc nó thay đổi rồi thôi." Biết khuyên mợ Vân không được, Hoa lắc đầu. Cô cầm tới thang thuốc nói với Vân: "Mợ hai à, cho em mượn một thang thuốc này nghe." "Nhưng mà em tính làm gì?" "Để rảnh em đi hỏi xem á, đây có đúng là thuốc đầu thai không. Nè, nghe lời Hoa, mợ đừng có uống vội nha." Vân nhìn cô ngần ngừ một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu: "Vậy thôi em ra ngoài làm đi, chứ không để má chị về á, rầy bây giờ đó." Cầm thang thuốc trên tay, Hoa đem về phòng của mình cất đi. Cô cố suy nghĩ xem Mai có âm mưu gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Chặt lưỡi cô thầm nghĩ: "Thôi trước mắt cứ làm việc cái đã, bữa nào rảnh mình đi hỏi thử coi." Một tuần sau, trong phòng của bà Tuyết, Mai thì thầm với mẹ: "Má, càng ngày con càng ghét chị ta. Từ ngày có chị ta, anh hai không có thương con nữa. Má không biết đâu, tối qua đi làm về á, anh mua cho bà cái váy tới vài triệu bạc á, con nhìn mà tức luôn á." "Cái gì, mấy triệu lần hả?" "Chứ sao má, anh làm có tiền mà." Mai xị mặt, nói lạo bầu chỉ vẻ tức tối. Thấy con gái không được vui, bà Tuyết xoa dịu: Thôi, con gái cưng của má, thích cái gì á, chịu má dẫn đi mua." Mai nắm lấy tay mẹ, nói với giọng đầy nham hiểm: Con tính vậy nè, nếu mà má muốn đẩy chị ta ra khỏi nhà thì con có một cách." Bà Tuyết ngạc nhiên hỏi ngay: Cách gì vậy con?" "Vậy nè, con sẽ cho chị ta uống thuốc ngủ, rồi cho người vào hãm hiếp, rồi gọi anh hai về bắt quả tang. Chị ta lúc đó đừng có hòng mà chối cãi." Bà Tuyết vỗ đùi cái đét, mắt long lên sòng sọc với vẻ hài lòng: Trời ơi, con gái của má, vậy mà má không có nghĩ ra, được lắm." Nếu mà con chắc cái kế hoạch thành công đó, má sẽ chi tiền cái vụ này. Bàn mưu xong, hai mẹ con cười lên nắc nẻ. Trong căn nhà to lớn này, toàn lòng của con người nhưng mang dạ của quỷ, sống với nhau mà nhẫn tâm hại nhau chỉ để thỏa mãn cái mưu đồ của mình mà thôi. Nửa đêm đó tại miền quê nghèo Vĩnh Long, mưa gió sấm chớp đi đùng, Hằng chợt tỉnh giấc. Cô đi tới bên cửa sổ định thò tay đóng lại thì thoáng giật mình. Phía gốc cây xoài ở ngoài sân là Vân, chị gái cô. Vân đứng đó người ướt sũng, lặng im thinh thích, đưa ánh mắt tuyệt vọng và buồn bã nhìn vào trong nhà. Hằng cứ ngỡ là chị hai mình về, bèn lên tiếng gọi. Chị hai, mưa lớn sao chị còn đứng đó? Mau vào nhà đi chị, bị cảm lạnh bây giờ. Vân vẫn đứng đó không nói gì, liếc mắt chị phía Hằng, cô buồn bã. Hằng lại gọi giọng ra. Nè, vô nhà đi chị hai, ướt hết đó. Chị về hồi nào sao không báo cả nhà biết vậy? Vân quay lại nhìn em. Trên khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đây đã đổi sắc, hốc mắt trũng sâu đen tối, từng mảng thịt thối rớt ra bầy nhầy để lộ những mảnh xương trắng hiếu. Hằng thét lên trong sợ hãi, ú ớ nói. Không, cô không phải chị tôi, không phải. Choàng tỉnh giấc mơ, Hằng thở đứt quãng mồ hôi ướt đẫm. Cô ôm ngực nhìn về hướng gốc cây xoài ở ngoài sân, nhưng lần này không có ai cả. Chị cô vẫn còn sống, và đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hai ngày sau, gần tới ngày Đạt đi công tác về, Mai hẹn Nhung ra nói chuyện. Nè, sao rồi? Chị tìm được cái người chịu làm chuyện đó chưa? Tìm được rồi. Nhưng mà hắn muốn trong lúc quay á, phải giấu mặt hắn đi. Mày biết mà, cái thời buổi công nghệ cao, đố thằng nào mà dám để cái mặt cưỡng hiếp quay vô trong video rồi tung lên mạng, công an sợ gáy liền đó. Mai gật gù ra vẻ đồng ý. Suy nghĩ một chút, Mai lại nói. Cũng đúng. Vậy thống nhất vậy trước đi, chỉ quay mặt cô ta, còn gã kia thì giấu mặt đi. Nhung gật đầu, và cả hai nhìn nhau cười lên canh cách. Bỗng chừng Nhung cắn môi, nhìn Mai thắc mắc. Nhưng mà anh Đạt bây giờ không yêu tao nữa, liệu anh ấy có chấp nhận tao không chứ? Thì tìm cách. Thiếu gì, chỉ cần làm cho anh hai tin là con Vân ngoại tình trước, còn việc làm cho anh hai mê chị chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhung ngạc nhiên hỏi lại. Vậy mày có cách rồi hả? Nói nghe thử coi có ổn không? Mai cười lên một cách thâm hiểm, kéo ghế sát lại chỗ Nhung ngồi, cho nhẹ giọng bài kế. Nè, cái ngày tới tháng của chị là ngày mấy? Nhung giật mình nhìn sang Mai với vẻ ái ngại. Trời ơi, nhỏ này kia không hỏi việc đó chi vậy? Thì chị muốn quyến rũ anh hai em thì trả lời em đi. Sắp tới rồi, khoảng tuần nữa. Vậy thì tốt. Tới cái ngày đèn đỏ, chị thấm cái máu đó vô một cái miếng vải, đem phơi khô rồi đốt thành than, tán cho nó thật nhuyễn. Sau đó bỏ vô ly nước của anh hai em cho anh uống. Đảm bảo sau một tháng anh mê chị như điếu rổ, tình nguyện sống chết bên chị luôn. Nhung quá sức bất ngờ. Không ngờ một đứa con gái tuổi chưa được bao nhiêu, nó lại tính hại cả anh hai mình. Nhưng Nhung lại mừng thầm trong bụng. Cô nghĩ. Mai à, mày đúng là ác lắm. Tao phải cảm ơn kế hoạch của mày. Chờ khi nào tao đường hoàng bước chân vào nhà họ Triệu, thì việc đầu tiên tao làm là cho mày biến ra khỏi nhà. Bàn chuyện xong, cả hai ra về. Họ lợi dụng nhau chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Thật đáng sợ. Ở trong phòng, bà Tuyết và Mai đang thì thầm to nhỏ. Hòa đứng nép bên ngoài cửa sổ, cố nghe xem là chuyện gì. Chiều nay anh hai về, trưa nay mình ra tay thôi. Nè, đứa nào ngoài đó đó, không chịu đi làm việc tao đuổi cổ hết bây giờ đó. Bà Tuyết đưa tay ra hiệu cho Mai đừng nói tiếp, vì thấy bóng Hoa ở ngoài cửa sổ. Bà giả bộ nói bâng quơ. Biết mình bị phát hiện ra, Hoa chạy thật nhanh về phòng. Cô chỉ kịp nghe loáng thoáng được cái câu là trưa nay ra tay từ Mai mà thôi. Xách giỏ đi chợ, Hoa không quên nhét theo thang thuốc vô giỏ. Cô nhất định phải đi hỏi xem nó là thuốc gì. Từ quận 2 sang tới quận 5, tới phố bán thuốc bắc cũng hơi xa. Hoa cố gắng phóng xe đi nhanh cho kịp. Lúc bấy giờ ở nhà, Mai bỏ thuốc mê vào trong ly sữa, lắc thật đều cho tan. Cầm ly sữa trên tay đi vào phòng của Vân. Trên khuôn mặt ác quỷ giờ đây, Mai nở một nụ cười giả tạo, đưa ly sữa cho Vân. Cô ta nói. Này chị hai, uống sữa đi. Má mua cho em mà em thấy chị dạo này gầy ốm quá, chia cho chị uống chung nè, chứ mình em uống sao hết. Vân không chút nghi ngờ, nhận ly sữa uống một hơi hết sạch, cười ấm áp cảm ơn Mai. Cô ta mừng thầm trong bụng vì kế hoạch của mình sắp được thành công. Tại phố thuốc bắc, Hoa ghé vào một tiệm ở phía trước. Cô đưa gói thuốc cho chủ tiệm rồi lên tiếng hỏi. Bác ơi, phiền bác cho con hỏi, đây có phải là thuốc bổ để tăng khả năng thụ thai không bác? Ông chủ tiệm thuốc bắc mở gói thuốc ra xem, một thoáng đưa mắt nhìn Hoa rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ai nói với cô đây là thuốc đầu thai? Bộ người bán có thù hận gì với người mua hay sao mà ác tâm như thế này chứ? Hoa há hốc miệng kinh ngạc. Bác nói lại vậy là sao? Đây không phải là thuốc bổ hả? Không phải, đây là thuốc ngừa thai. Nếu dùng một thời gian dài đó sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Thường chúng tôi rất ít người bán loại này. Nó là điều cấm kỵ và suy thoái đạo đức đối với những người lang y như chúng tôi đó. Hoa trung trung cầm gói thuốc trên tay, đeo lên xe phóng thật nhanh về nhà. Cô lờ mờ đoán được kế hoạch thâm độc của Mai, lo sợ cho mợ Vân bị cô ta hãm hại. Mợ ơi, mợ phải chờ qua về, mợ không được xảy ra chuyện gì đó, em sẽ về cứu mợ. Còn Vân, cô lúc này thấy cơ thể của mình mềm nhũn ra, chân tay không chút sức lực, đôi mắt đờ đẫn nặng trĩu. Trước mặt là Mai và Nhung và một người đàn ông xa lạ. Cả ba cùng nhìn Vân với một nụ cười gian ác và bộ mặt của ác quỷ. Mai hất hàm ra hiệu cho tên Phong cưỡng hiếp Vân. Họ đã đặt sẵn máy quay nhiều góc độ. Vân bây giờ đã hiểu lòng tốt của Mai chỉ là giả tạo. Nước mắt cô chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Vân chỉ thiệu thào nói gian xin Mai một cách thành khẩn. Mai à, hãy tha cho chị, chị yêu anh hai của em mà. Mai nhếch mép cười đáp lại lời gian xin của Vân là câu nói sắc lạnh đanh thép, không một chút mũi lòng. Tha sao? Đừng hận tao. Nếu có hận thì hận cái số kiếp quê mùa nghèo hèn của mày. Còn chờ cái gì nữa? Hay phải chờ tao cho mày cắn một viên thuốc mày mới làm việc hả? Đứng bên cạnh, thằng Phong nhìn Mai và Nhung rồi đáp bằng cái giọng hằn học. Nè, tụi mày tính xem 4D luôn hay sao? Có làm thì cũng phải có hai người thôi mới có hứng chứ. Thôi được rồi, tụi tao sẽ ra ngoài, giao tất cả lại cho mày đó. Mai và Nhung bước ra khỏi phòng. Phong bắt đầu tháo từng nút áo của Vân. Cô bất lực nằm đó, lòng đau như cắt, nước mắt chảy thành dòng ngấn lệ. Hoa vừa về đến nhà thì miệng gọi lớn từ ngoài cổng. Mợ Vân ơi, mợ hai, mợ đang ở đâu vậy? Bất thình lình từ phía sau, Hoa dùng cây gậy đánh gôn đập một nhát thật mạnh vào đầu Hoa. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm lưng. Hoa quay lại cố sức dùng tay chỉ vào mặt Mai rồi nói lắp bắp. Cô ác quỷ. Chỉ kịp nói như vậy, trò Hoa té xuống sàn nhà ngất liệm đi. Mai mím môi nhếch mép hài lòng. Ước duy nhất trong nhà có thể cứu được Vân thì giờ đây cũng đã bị cô ta triệt hạ. Nhung trố mắt ngạc nhiên quay lại hỏi Mai. Ê, nè, sao mày đánh con nhỏ này? Nó có liên quan gì? Tại chị không biết đó thôi. Con nhỏ này nhiều chuyện. Nó là bà con xa của con Vân đó. Nếu mà không hạ nó sẽ tìm cách cứu con nhỏ đó cho mét với anh hai. Tới lúc đó bể hết kế hoạch đó. Nhung trung trung gật đầu, tâm trạng vẫn còn hơi hoang mang. Cô ta lại lên tiếng. Vậy bây giờ xử lý nó như thế nào? Mai lạnh lùng đáp. Đưa nó đi thật xa. Dạ, giết nó đi. Bên trong phòng, Phong vẫn đang hì hục làm chuyện đồi bại với Vân, mặc cho cô đau đớn tuyệt vọng. Với hắn đạt được mục đích lúc này mới là quan trọng. Vân chỉ biết đưa đôi mắt đầy căm phẫn và thù hận nhìn sang hắn ta. Ở dưới quê, bà Hậu đang cắt rau thì bỗng cắt trúng vào tay. Bà a lên một tiếng, rồi đưa ngón tay vào miệng ngậm để cầm máu lại. Lòng của bà đột nhiên rối bời. Nghĩ về Vân, bà lại thấy nhớ và lo lắng không an. Hằng đang phơi quần áo ngoài sân thì bà Hậu gọi vào nói chuyện. Nè, bây gọi cho chị hai bây coi có chuyện gì không, chứ má tự nhiên lo quá. Lâu rồi con nhỏ không có về nhà, không biết sống trên đó sao nữa. Dạ. À má, đêm hôm qua con mơ kỳ lắm á. À, chờ bày mơ gì? Thì con mơ chị hai về đó má. Bà Hậu buông vội mớ rau xuống, ngạc nhiên hỏi. À, sao tự dưng bày lại mơ chị hai? Mà bày mơ cái gì? Kể má nghe coi. Con mơ thấy chị hai về. Chị mặc bộ đồ trắng toát à, nhưng mà lấm lem đầy bùn đất. Tóc tai của chị rủ rượi, khuôn mặt thì... Kèn một cái. Trong một thoáng giật mình, bà Hậu làm rớt con dao đang cầm trên tay. Bà có linh tính chị đó chẳng lành, cầm tay Hằng siết chặt, hỏi trong hoang mang lo lắng. Bày nói thiệt chứ? Hằng gật đầu. Bảo, điện thoại cho chị hai bay nhanh lên, má lo quá. Cầu trời cầu Phật cho con nhỏ nó được bình an. Hằng lập tức cầm điện thoại bấm số gọi cho chị hai mình. Chuông đổ một hồi đầu dây bên kia vọng lại, chỉ là tiếng tít tít, không ai nghe máy cả. Sốt ruột, bà Hậu giật chiếc điện thoại từ tay của Hằng, bấm số gọi thêm một lần nữa. Nhưng vẫn như lần trước, tiếng tít tít vọng lại nghe não nề. Ông Tư lúc bấy giờ vừa từ ngoài ruộng về. Bà Hậu đã chạy lại nói với chồng trong sự lo lắng. Mình ơi, con bé hai nó xảy ra chuyện rồi. Nghe vợ nói, ông Tư quăng luôn chiếc cuốc trên vai, rồi kéo bà Hậu lại chiếc bàn đá cạnh gốc cây xoài, lên tiếng hỏi. Bạn nghe ai nói? Sao mà con bé lại gặp nạn? Chẳng phải vợ chồng tụi nó rất yêu thương nhau hay sao? Tôi... Bà Hậu ấp úng không nói nên lời. Bà lại nhớ con quá, bà suy nghĩ lung tung rồi, có đúng không? Ông Tư quay sang gọi. Dạ, bé Hằng đâu? Lại đây ba biểu coi. Dạ, ba kêu con. Bà lấy điện thoại gọi cho chị hai bay đi, xem chị hai bay á, nó có khỏe không. Dạ, hồi nãy con gọi rồi ba, nhưng mà chị không có nghe máy. Nhìn vợ khóc, ông Tư thở dài. Ông cũng thương con lắm. Hồi trước ông tính không gả con lên thành phố đâu, nhưng vì Vân trót thương Đạt cho nên ông đành chấp nhận. Nhấp ngụm trà ông lại thở dài. Ông cũng nhớ con gái đâu kém gì bà Hậu. Thôi bà đừng có khóc nữa. Sáng mơ mà không gọi được thì giờ tôi sẽ lên thành phố một chuyến, như vậy bà yên tâm rồi chứ. Bà Hậu gật đầu. Ông Tư ngồi đăm chiêu suy nghĩ miên man, nhìn ra xa con đường dài quá heo hút. Còn Vân bị cưỡng hiếp trong đau đớn, cô quá tủi nhục và đau lòng, nằm bất động như một cái xác không hồn. Đúng lúc ấy Đạt dậy, trên tay của anh là một bó hồng thật đẹp màu đỏ, màu mà Vân thích nhất. Miệng huýt sáo, chân nhảy nhót như một đứa trẻ, Đạt bước vào ngôi nhà gọi lớn. Chị ơi, anh về rồi nè, anh có quà tặng cho em nè. Trong nhà im lặng đến đáng sợ. Trước lúc Đạt bước vô thì Mai đã kịp thu gom máy quay hết rồi. Thấy Đạt giáo giác đi tìm vợ, Mai và Nhung nép sau cánh cửa mừng thầm. Anh hai, vô phòng của mình đi, vô đi. Đạt nghe tiếng động lạ trong phòng của mình, anh nhẹ nhẹ bước lại, hé cánh cửa quen thuộc. Anh sững sờ nhìn thấy vợ và gã trai lạ đang ôm nhau nằm trên giường. Trên cơ thể của Vân không một mảnh vải che thân. Đạt đứng chết lặng nhìn vợ. Vân nhìn chồng ứa nước mắt ra, cố dùng sức với tay lấy chiếc áo bên cạnh để che đi cơ thể cho mình. Cô yếu ớt cất giọng. Anh à, nghe em giải thích. Đề tiện, cô dám đưa trai về nhà tôi ngủ và làm chuyện đồ bại ngay trên giường của tôi sao? Đồ phụ nữ hư hỏng. Tức giận, Đạt liếc mắt nhìn về phía Phong. Lúc bấy giờ Phong cũng đã tỉnh. Phong và Đạt nhìn nhau đầy thù hận. Đạt chạy tới túm cổ áo của Phong, lôi sành sạch xuống đất, đấm đá cho thỏa cơn tức giận. Vừa đánh vừa chửi, Đạt lồng lên như một con thú hung tợn. Khốn nạn, khốn kiếp, tụi mày dám cắm sừng tao sao? Tao cho mày chết rồi thằng chó. Vân vẫn nằm im trên giường, cô không đủ sức mặc nổi một chiếc áo. Nhìn chồng đánh tên cầm thú trong cơn giận dữ, nước mắt cô rơi đau đến xé lòng. Mai và Nhung gào lên chạy lại. Lúc bấy giờ bà Tuyết và ông Cảnh cũng vừa về tới. Mai chạy lại cản anh hai, sợ anh gây ra án mạng. Anh hai, hả, đủ rồi, dừng tay lại. bọn tính đánh chết hắn hay sao? Trong khi vợ anh mới là người có tội kìa. Mày nói cái gì? Thì anh thấy rồi đó, bà nhiều lần á, nhân lúc nhà không có ai, bà đưa trai về để thỏa mãn đó. Tại hai hay đi công tác không biết đó thôi, chứ bà còn dùng thuốc tránh thai nữa nè. Nói xong, mới chạy vào phòng tới chỗ chiếc tủ, kéo ngăn kéo ra, mới cầm lên 4 thang thuốc còn nguyên, giơ lên trước mặt Đạt, rồi nói tiếp. Nè, anh hai nhìn nè, em nói đâu có sai, bà uống nhiều rồi đó. Bà Tuyết quá tức giận chồm lên kéo tóc Vân, giả đôm đớp. Vân khóc, cô lắc đầu, ánh mắt như muốn nói với Đạt rằng đó không phải là sự thật. Trời ơi, con khốn nạn, nhà tao nuôi mày, cho mày nằm chăn ấm nệm êm, ăn ngày 3 bữa, vậy mà mày ăn cháo đá bát, dắt trai về nhà, khốn nạn quá mà. Vân bị tát đến tứa máu miệng ra, cô vẫn lắc đầu nhìn chồng, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ nói được yếu ớt vài câu nhưng Đạt nghe không rõ. Anh à, hãy tin em. Tin cô sao? Đồ đàn bà hư hỏng. Dứt lời, Đạt lượm bó qua dưới đất, đập thẳng vào mặt Vân rồi hét lên. Tôi hận cô. Ông Cảnh chứng kiến tất cả, ông gầm lên giận dữ. Thằng Phát đâu? Nhốt nó vào nhà kho đi, tao cấm đứa nào cho nó ăn, chờ bà má nó lên trả về. Thế là Vân bị kéo lê dưới sàn nhà, cô kiệt sức, mặc cho họ thích làm cái gì thì làm. Trong quãng đời còn lại này, Vân nghĩ rằng mình không thể nào rửa sạch được nỗi oan này rồi. Bên trong phòng của Mai, bà Tuyết, Mai và Nhung nhìn nhau cười lên hễ hả. Nhung nghiêm mặt hỏi. Nè, vậy còn con nhỏ giúp việc, tính làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tôi sẽ tiễn nó xuống địa ngục. Trong căn nhà kho ẩm thấp phía cuối giường, mùi mốc hôi hám, Vân bị kéo vào trong đó như một con mèo nằm bất động, bắt đầu chảy máu ra. Cô ôm bụng đau đớn quằn quại, và có lẽ Vân đã bị sảy thai. Đứa bé chỉ mới hình thành được 7 tuần, thì làm sao cô biết trong bụng cô đã có được đứa con cô Đạt. Nhưng giờ đây chắc nó đã xa cô mãi mãi. Máu chảy không ngừng, cô bất tỉnh trong đau đớn. Mai thuê hẳn một chiếc xe 7 chỗ cùng với hai người đàn ông tới nhà chở qua đi. Trước khi đi, cô ta dặn thật kỹ. Nè, tụi bay đưa con nhỏ này đi phi tang xác nó đi, đem dưới xuống hướng Cần Giờ đó, qua bên cái đoạn rừng xác đó, ném nó vào sâu trong rừng tràm, đừng để cho ai phát hiện, không thì chết cả đám. Hai tên gật đầu, bước vào phòng kéo qua ra xe, rồi phóng đi mất khúc trong đêm tối. Tới phía khu rừng xác, hai tên Phong và Vũ dựng xe sát cánh rừng, liếc mắt nhìn quanh xem có ai chạy ngang qua đây hay không, rồi mở thùng xe kéo Hòa xuống. Đi sâu vào trong rừng, cảm thấy nơi đây đã an toàn, Vũ nháy mắt với Phong. Ê, thả nó đây đi, tao nghĩ vào sâu vậy là ổn rồi đó. Phong gật đầu, chúng quăng Hòa xuống. Vừa định quay đi thì chợt Hòa tỉnh lại, nắm vào gót chân của Phong kêu cứu. Cô, tôi ơi, cậu ơi. Phong giật mình quay lại, đạp thẳng vào mặt Hòa thật mạnh, miệng hét lớn phà vào mặt Hoa rồi nói. Con quỷ này, tao tưởng mày chết rồi chứ, nếu chưa chết thì để tao tiễn mày thêm một đoạn. Nói rồi Phong cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra, dò lại rồi ngồi xuống bịt miệng bịt mũi qua cho đến khi cô tắt thở đi. Hoa giãy giụa, tay cào mạnh vào tay Phong đến tứa máu ra, đôi mắt trợn ngược nhìn hai kẻ kia mà căm thù. Đôi chân cô duỗi thẳng, Hoa từ từ trút hơi thở cuối cùng. Bà Vũ thương Vân lén lút bưng dĩa đồ ăn xuống căn nhà kho ở phía cuối giường, cẩn thận mở khẽ cánh cửa. Bà trón rén đi vào, thấy Vân nằm bất động dưới chân chảy đầy máu. Quá hoảng sợ, bà Vũ hét lên. Trời ơi, cậu chủ, mợ hai chết rồi. Bà tính chạy lên báo cho cậu Đạt, nhưng được nửa đường thì bị Mai cản lại. Nè, bà la lối cái gì vậy? Mợ hai à, ta sao rồi? Dạ, mợ hai chảy nhiều máu lắm, theo kinh nghiệm của tôi đã sinh mấy đứa thì chắc mợ hai bị sảy thai rồi đó. Mai cau mày, liếc mắt về phía ngôi nhà, suy nghĩ một hồi, cô nói với bà Vú. Nè, tôi cấm Vú nói cho anh hai tôi biết, nếu không Vú biến khỏi căn nhà này đi, nghe rõ chưa? Dạ. Một tiếng sau đó, Mai đưa về một bà đỡ. Bà ta hành nghề đỡ sản phụ khi sinh đẻ, đương nhiên là làm ở những cơ sở lậu, vì thật ra bà ta chẳng có giấy phép hành nghề. Mai quay sang hỏi bà ta: "Nè, sao rồi? Có đúng cô ta có thai không?" "À, đúng rồi. Nhưng mà thai mới hình thành, mới chỉ là cục máu thôi." "Ừ, tốt lắm. Bà tắm rửa thay đồ cho cô ta uống thuốc đi. Nhớ phải làm sao cho sạch sẽ. Tôi không thích anh tôi biết cô ta bị sảy thai. Bà làm được chứ?" Bà đỡ gật đầu. Mai nhếch mép cười. Nhìn Vân bây giờ cô ta thấy rất khả hê trong lòng. Lát sau Nhung đến, hớt kha hớt khải chạy tới bên Mai, dúi vào tay cô ta một cái gối nhỏ, đảo mắt quanh nhìn xem có ai hay không, cho mấy thì thầm to nhỏ: "Nè, cái cô dặn tôi đã phơi khô rồi đem đốt rồi. Nhưng mà liệu làm đơn giản như vậy có kết quả hay không đây?" Mai biểu môi rồi liếc Nhung. "Không tin em sao?" "À, thì tin, cho nên mới đem tới cho cô đi nè. Tin thì không nên hỏi nhiều, mất linh đó. Nhưng mà tôi cứ thấy sao sao đó, và thấy nó hơi ghê." Mai lại liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Nhung, tỏ vẻ không muốn giải thích cái gì nhiều. Cô kéo tay Nhung về phòng, đóng cửa lại. "Nè, để tăng thêm hiệu quả thì chị phải dùng cái ít máu đó quét lên đầu giường chỗ anh hai em ngủ, như vậy anh ấy mới phải lòng chị nhanh hơn." Nhung run run ậm ừ. "Vậy khi nào làm?" "Ngay bây giờ. Nè, làm đi." Mai lật cái chiếu lên, dỗ cho cái giạc giường chỗ đặt gối đầu, rồi nói với Nhung như ra lệnh: "Trét lên chỗ này, nhanh đi, đến hai tôi về bây giờ." Nhung thấy hơi ngại và rợn người, nhưng vì mong muốn Đạt quay lại yêu mình, cô nhắm mắt làm theo lời Mai chỉ dẫn. Lúc bấy giờ ở ngoài cổng, ông Tư tay xách nách mang đủ thứ, nào là gà, trái cây và cả một bao rau sạch ở dưới quê lên tâm con gái. Trời nắng nóng, ông đưa tay lên vuốt giọt mồ hôi, tiến lại chỗ cổng rồi bấm chuông. Đứng trên lầu nhìn xuống, Mai nhận ra đó là ông Tư, ba của Vân. Cô đối giọng xuống với bà chú đang định ra mở cửa: "Ê chú, vô nhà nấu cơm đi, để đó cô mở cửa cho." "Dạ cô chủ." Chờ bà chú vào bên trong, Mai thong thả bước xuống dưới, từ từ mở cánh cửa liếc nhìn người đàn ông có khuôn mặt kham khổ già nua. Mai hất hàm với giọng hỗn láo: "Ê ông già, đi tìm ai vậy?" "Tôi là ba của Vân. Bữa nay lên trên này có việc tiện đường ghé thăm con bé, và mang chút quà quê lên biếu cho ông bà xui. Ở Vân đó có nhà không vậy cô?" "Ông tới trễ rồi." "Dạ, ý cô là sao?" "Là con gái vàng bạc của ông bà đó, nó bỏ theo trai cả tuần nay rồi." Cô nói sao chứ?" "Nghe vậy mà vẫn chưa hiểu hả? Là con gái của ông đó, nó đưa trai về nhà ngủ, bị anh tôi phát hiện ra, cho nên bỏ theo trai luôn rồi. Thứ con gái đó không có người dạy mà." Ông Tư ngồi sụp xuống. Ông không tin con gái ông là người như vậy. Nuôi con từ nhỏ cho đến lúc gả đi, ông hiểu Vân là người như thế nào. Nhìn Mai bằng ánh mắt như muốn gian xin, hỏi xem Vân đang ở đâu. Nhưng mặt cô ta sắc lạnh, khiến cho ông chùng bước. Cơn gió nhẹ thoảng tới bất chợt, ông rơi nước mắt. Nhìn ông Tư đau khổ, Mai thấy hả hê trong lòng lắm. Bỏ lại cái nhìn kinh trẻ rồi đóng cổng lại, cô ta quay vào nhà để mặc cho người đàn ông kham khổ chờ tin con. Tối đó Đạt say mềm, người anh nồng nặc mùi rượu. Bước đi lảo đảo trong hơi men, anh lại nhìn về phía ngôi nhà cũ ở phía cuối vườn, ánh mắt buồn rười rượi. Phải chăng vợ anh không có như vậy, không ôm người đàn ông khác ngay trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng? Phải chăng anh ít đi công tác hơn thì có lẽ Vân đã không sa ngã vào vòng tay người đàn ông khác? Trong lòng vẫn yêu vợ, Đạt gạt bỏ tất cả, bước về hướng của Vân. Chợt giật mình khi nghe tiếng Mai gọi lớn: "Anh hai, anh xuống đó làm gì vậy? Anh sai rồi phải không? Bên này mới là phòng anh hai nè." Đạt quay lại, gật gù trong hơi men: "Anh đi nhầm, anh sai quá." "Để em đưa anh hai về phòng." Dìu Đạt về phòng, Mai xuống bếp pha một ly nước chanh đá đường để cho Đạt giải rượu. Cô không quên bỏ vào đó một chút bột hồi chiều Nhung đem qua. Lắc cho tan đi, Mai cầm ly nước vào trong phòng, đòn đã nói với Đạt: "Nè, anh hai uống nước này đi, cho giải rượu. Lần sau đừng có gì bả mà uống nhiều vậy nữa. Ba má biết được trời anh cho mà coi." "Anh biết rồi." Đỡ lấy ly nước, Đạt tu một hơi hết sạch, rồi nằm vật ra ngủ. Anh chẳng biết gì về âm mưu tàn ác của đứa em gái mình cả. Nửa đêm, Vân giật mình tỉnh dậy. Một làn gió nhẹ nhưng lạnh buốt ùa vào trong căn phòng, khiến cho cô choàng tỉnh. Không gian yên lặng đến đáng sợ. nhìn cảnh vật xung quanh tối om. Mợ hai, mợ mau ăn đi. Phân kẻ giật mình. Trời ơi, qua em làm chị hết hồn. Qua im lặng không cười, cũng không nói gì. Để ý kỹ khuôn mặt của qua trong ánh điện ngoài đường trội vô, Phân thấy mặt cô xanh như tàu lá, tóc tai bù xù, đôi môi nhợt nhạt. Phân quay lại vuốt tóc Khoa, hỏi nhỏ. Khoa, em sao vậy? Sao đầu tóc quần áo lắm lên bùn đất như vậy? Nghe lời chị, đi tắm thay quần áo đi em. Khoa ngồi lùi lại, hất nhẹ tay Vân ra. Mợ hai à, mau ăn đi. Mấy ngày nay mợ không có ăn gì, ảnh hưởng sức khỏe đó mợ. Nhìn Khoa, nhìn đồ ăn Vân đói bụng lắm. Cô dơ dội để thức ăn nhai ngấu nghiến, thi thoảng lại liếc sang nhìn Hoa khó hiểu. Ăn xong, Vân nắm tay Hoa lay nhẹ. Nè, sao tay của em lạnh như vậy? Hoa nhìn Vân khẽ cười. Em không sao, mợ nhớ bảo trọng nha. Cầm cái dĩa đựng đồ ăn lên, Hoa bước ra khỏi căn phòng. Bất chợt cô quay lại nói với Vân. Thằng bé con của mợ, em sẽ chăm sóc nó tử tế. Mợ đừng lo, lỗi không phải tại mợ đâu. Vân mím chặt đôi môi như muốn tuôn nước mắt. Cô trưng trưng nhìn bóng dáng của Hoa từ từ khuất sau màn đêm. Một giờ sáng, bà Vũ đang ngủ trong phòng thì bỗng dưng nghe tiếng nước chảy róc rách. Bà lầm bầm một mình. Lạ quá, giờ này ai mở nước vậy ta? Đứng dậy mở đèn, bà Vũ bước qua gian phòng bếp kiểm tra, nhưng không có ai cả. Phía bồn rửa vẫn khô ráo, không một giọt nước chảy. Bà lại tự trấn an. Chắc cho mình mơ ngủ thôi. Nhà này ngoài mình với con bé Qua thì ai lại làm công việc bếp bao giờ. Nhưng mà sao con nhỏ nghĩ mà cũng không chào từ biệt vậy chứ. Ai... Suy nghĩ một hồi, bà chú tắt đèn rồi bước về phòng. Sáng hôm sau Đạt đi làm, tâm trạng của anh hôm nay khá hơn hôm qua. Vừa bước vào công ty thì anh gặp Sơn, bạn thân của anh. Hai người bắt tay nhau tươi cười chào hỏi. Sao vậy? Nàng bạn ghé văn phòng của tôi chơi à? Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không? Mình khỏe. Công việc của cậu á, dạo này sao rồi? Sơn chẹp miệng, ra vẻ phiền lòng. Cũng không mấy suôn sẻ. Đạt à, số tiền mà cậu nợ mình cũng đã lâu rồi. Cậu có biết dạo này kinh doanh bế tắc quá, công ty của mình đang gặp khó khăn tài chính. Hôm nay mình tới đây là muốn lấy lại số tiền đó để xoay vòng vốn cho công ty đi mà. Chà, gấp dữ vậy sao? Gấp quá cho nên không có kịp báo trước luôn. Đạt suy nghĩ mãi vẫn không tìm được cách để hoàn lại 3 tỷ cho Sơn. Anh đi tới đi lui, mặt trầm ngâm lo lắng. Sơn thấy vậy nhìn Đạt, nhếch mép cười, vỗ chai Đạt, nhẹ giọng nói. Có một cách. Cậu không phải hoàn lại số tiền đó cho mình. Nếu như cậu đồng ý thì số tiền 3 tỷ vĩnh viễn thuộc về cậu. Đạt ngạc nhiên nhìn Sơn đầy thắc mắc. Là cách gì chứ? Cậu để cho vợ cậu qua ở với mình trong vòng 1 năm, mình sẽ xóa nợ cho cậu. Nè, hãy cứ xem đây là một thỏa thuận thông minh đi. Ông Tư buồn bã xách đồ về. Trong lòng ông trĩu nặng. Ông lo cho Vân mà không biết con gái hiện giờ ra sao. Vừa đặt chân tới cổng, vợ ông đã chạy ngay ra hỏi. Sao rồi mình? Mình có gặp được con không? Mà sao mình không đưa đồ cho con mà lại đem về hết vậy chứ? Tôi chưa gặp được con mình ơi. Nói xong, ông đưa chiếc khăn quàng cổ lên lau đi giọt nước mắt. Mắt ông đỏ khoe nhìn vợ. Bà Hậu nhìn thấy chồng khóc, sốt ruột bà hỏi. Mình à, nói cho tôi biết đi, con Vân nó sao rồi? siết chặt lấy tay vợ. Ông Tư kể lại hết những lời Mai nói hồi sáng. Nghe xong, bà Hậu đấm ngực thùm thụp, khóc gào lên trong đau xót. Trời ơi con tôi, Vân ơi con ở đâu chứ? Dù có như thế nào thì con vẫn là con gái của má. Má mong tin con từng ngày Vân à. Bà té xuống đất ngất liệm đi. Thế vậy ông Tư gọi lớn. Trời ơi bé Hằng, Út Huệ đâu? Cha đưa má mày vô nhà nhanh lên. Quay trở lại thành phố, suy nghĩ một ngày, Đạt cầm điện thoại gọi cho Sơn. Alo Sơn hả? Mình chấp nhận điều kiện của cậu, nhưng mà phải giấy trắng mực đen ký rõ ràng, như vậy được chưa? Phía đầu dây bên kia, Sơn mỉm cười. Ok, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho thư ký đem hợp đồng qua vào ngay sáng ngày mai. Đặt điện thoại xuống, Sơn quay sang ôm cô bộ nhí của mình. Cô nhân tình cười khúc khích, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Sơn. Đúng 6 giờ tối, Nhung tới nhà Mai dùng cơm theo lời mời của Mai. Mặc bộ đồ ôm sát khoét cổ sâu để thêm gợi cảm và khoe đường cong nóng bỏng. Nhung cũng đẹp thật. Nếu như Vân mang một vẻ mộc mạc nhẹ nhàng thì Nhung lại đẹp sắc sảo. Nhung tới làm cho Đạt đứng hình mất vài phút. Thấy anh nhìn Nhung có vẻ như đã siêu lòng thì Mai và bà Tuyết nhìn nhau gật gù. Đồ ăn đã được bà Vú đem lên bàn, nhưng thật kỳ lạ sao nó lại có mùi rất khó ngửi. Hít hít vài cái để kiểm tra, bà Tuyết trợn mắt nhìn bà Vú đai nghiến. Nè chú, tôi dặn bữa nay có khách, sao chú lại mua đồ ôi thiêu về nấu vậy hả? Bà Vú chạy lại bưng dĩa thịt lên mũi ngửi, và quả đúng là có mùi thiêu thật. Vú lắc đầu. Dạ tôi mới đi chợ hồi sớm mà, quá đơn siêu thị tôi còn để trong kia, để tôi lấy cho bà chủ xem. Nói xong Vú chạy ngay xuống bếp cầm biên lai tính tiền lại đưa cho bà Tuyết. Kiểm tra xong, bà ta cau mày đăm chiêu. Đúng là hàng tươi ngon mà, nhưng mà sao nấu lên nó ôi thiêu vậy ta? Ông Cảnh thấy vậy quăng đôi đũa xuống bàn, đập mạnh tay bơm bớp rồi ra lệnh. Tối nay nhà mình ra ngoài ăn tối. Còn Vú, Vú dọn cái đống đồ này để bỏ hết đi, chuyện này đừng để lặp lại một lần nữa nghe. Bà Vú gật đầu lia lịa. Vừa dọn Vú vừa lẩm bẩm một mình. Sao mà kỳ vậy trời, đồ ăn vừa nấu xong ôi thiêu rồi, không lẽ nhà này có ma quỷ sao? Qua mở cửa phòng, ánh sáng cuối ngày yếu ớt trội vào chỗ Vân. Chỉ cần như vậy thôi căn phòng cũng đã đỡ ảm đạm hơn nhiều. Thấy Qua, Vân mừng lắm. Đứng dậy định chạy tới chỗ của Qua thì cô bé vội cản lại. Mợ hai, mợ ở yên đó đi, để em đưa đồ ăn tới. Vân nhìn Hoa mỉm cười gật đầu. Vừa ăn, Vân vẫn liếc nhìn Hoa. Đôi mắt của Hoa đượm buồn u uất, khuôn mặt đã đỡ xanh, mái tóc đỡ rối, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch nhìn thiếu sức sống. Ăn xong, Vân lại ngồi cạnh Hoa. Cô cảm nhận được hơi lạnh trên cơ thể của Hoa, làm cô có chút lo sợ. Bà hai, hả? Gì em? Nhìn em có đáng sợ không? Sao em lại nói như vậy chứ? Tại dạo này em tệ quá, sợ mợ nhìn em, mợ thấy sợ. Hoa đừng có nói như vậy, nhìn em xinh lắm, nhưng nếu em tô thêm chút son á thì sẽ xinh hơn nữa. Hoa nhìn ra xa xăm vô cảm, đôi mắt vô hồn ngấn lệ. Hoa nấc lên trong tiếng khóc, giọng nói run run. Em sẽ không còn cơ hội tô son nữa. Chiếc áo mợ may tặng để gặp người ấy, sau này Qua cũng không còn cơ hội mặc nó nữa. Đưa tay lên miệng Qua, Vân xịt một tiếng. Nhìn Qua âu yếm, Vân tiếp lời. Nè, em đừng có nói như vậy, mới 19 tuổi thôi mà. Khi nào được ra khỏi đây thì chị em mình về thăm quê với ba má nghe. Hoa òa lên khóc, ôm Vân thật chặt. Dù rất lạnh nhưng Vân không sợ, bởi vì dù Hoa có là ai thì với cô, Hoa vẫn là đứa em bé bỏng nhất. Ăn tối xong, bà Tuyết cố ý để Đạt đưa Nhung về nhà. Đạt đồng ý. Trên đường đưa Nhung về, thi thoảng ánh mắt của anh đặt trên ngực cô ta. Tới nhà, Nhung kéo Đạt vào trong phòng, vồ vập ôm lấy Đạt, hôn khắp cơ thể anh. Người Đạt lân lân khó tả. Đêm đó, anh đã ngã trong vòng tay của Nhung. Trời gần về sáng, thì bà Vú giật mình vì có tiếng bước chân lẹt xẹt phía nhà ngoài. Mở cửa bước ra kiểm tra thì thấy nước trong phòng tắm chảy ào ào như có ai đang tắm vậy. Chạy nhanh vào để kiểm tra, nhưng thật lạ là chẳng có ai. Bà Vú lấy làm lạ lắm. Nhìn xuống sàn nhà thì bà chợt hoảng hồn. Ở dưới sàn đầy những vết chân dơ bẩn, đầy bùn đất và lá cây. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoa từ bếp bước đi ra, lên tiếng nói: "Sao Vú về giờ này?" "Ôi trời ơi, ủa, Hoa hả bay? Mèn ơi, Vú tưởng con đi về quê rồi chứ." "Dạ, con đâu có về. Tại mấy bữa không thấy con, Vú tưởng con về quê. Thôi đi tắm gội rồi vô nghỉ đi con." Hoa im lặng không nói gì. Bà Vú vô tình liếc mắt nhìn sang Hoa. Bà thấy mặt cô tái xanh đi, phía sau gáy ướt đẫm một màu đỏ đang chảy xuống phía lưng. Kinh hãi, bà Vú nhận ra đó là máu. Bà đưa tay lên che miệng, quay đi. Trong đầu bà thầm nghĩ: "Trời ơi, mình đang nhìn thấy cái gì vậy trời?" Bà cố dụi mắt hy vọng đây chỉ là ảo giác. Quay lại bà nhìn Hoa thì cô đã đứng ngay sau lưng bà. Giật mình, Vú nói: "Trời ơi, sao con đi nhẹ như ma vậy? Làm Vú hết hồn. Lần sau đừng có hù kiểu này nữa nha." Hoa khẽ gật đầu. Bà lại lén liếc mắt nhìn về phía sau gáy của cô. Lần này thì lại thấy rất bình thường, không có gì khác lạ. Bà thở dài bỏ vô trong phòng. Sáng ngày hôm sau, Sơn cho thư ký đem hợp đồng qua văn phòng của Đạt. Cầm hợp đồng trên tay, Đạt đọc lướt qua một lượt. Mặt của anh chẳng có chút biểu cảm nào, liền cầm bút ký rẹt một cái. "Anh về nói với giám đốc của anh đó, có thể qua đón vợ tôi bất cứ lúc nào." "Anh chưa đọc hết các điều khoản mà đặt bút ký nhanh vậy sao?" Giơ tay lên ra hiệu có vẻ tin tưởng, không tiếc nuối. Đạt mỉm cười, thản nhiên đáp: "Sao tôi lại không tin bạn mình chứ? Về nói với cậu ấy, bản hợp đồng thì tôi chuyển nhượng luôn, ok chứ?" Cậu thư ký lấy làm khó hiểu, gật đầu quay bước ra dậy. Đạt ngồi ngả lưng trên ghế. Anh nghĩ về đêm qua khi ở bên Nhung. Thật kỳ lạ là anh không thể nào quên được cơ thể và mùi thơm đó. Nhung lại tới nhà. Lần này cô và Mai đưa máy quay xuống căn nhà phía cuối giường, chỗ mà Vân đang ở. Buổi trưa có chút ánh nắng mặt trời xuyên vào bên trong căn phòng, khiến cho nó bớt u ám đi. Thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi vào, làm cho không khí dễ chịu hơn hẳn. Vân đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Nằm quay lại nhìn ra phía cửa thì thấy Mai và Nhung. Cô vùng dậy: Hai cô xuống đây làm gì?" Mai biểu môi trợn mắt hỏi lại: "Mày quên rồi sao? Ai mới là chủ nhân của nhà này?" "Tôi..." Nhung nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn Vân, nói với giọng mỉa mai: "Xem ra cái phòng này vẫn tốt chán đó. Chắc phải cho cô ta ra căn chòi quan ngoài kia thì mới xứng đáng với cái loại gái hư hỏng này chứ." Tôi không có hư hỏng. Chính các cô bày ra âm mưu hại tôi. Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì các người chứ?" Bóp lên một cái, Vân hứng trọn cái bạc tai của Mai. Trên má còn in rõ năm ngón tay đỏ chót. Mai bóp cầm, nghiến răng nghiến lợi, nói trong chua chát: "Con khốn, nếu không phải tại mày thì tất cả những thứ anh hai mua cho mày đều thuộc về tao rồi. Vì có mày mà anh hai tao không thương tao nữa. Tao hận mày, mày biết chưa?" Mai hất hàm ra hiệu cho Nhung mở lại đoạn phim Vân bị cưỡng hiếp ra cho cô xem. Vân quá sốc, cô vùng vẫy gạo lên: "Không, để cho tôi yên, các người sẽ phải trả giá. Trả giá nè." Lại thêm một cái tán nữa. Miệng Vân bắt đầu chảy máu, tóc tai rũ rượi. Vân ôm mặt khóc nấc nghẹn lên. Không chịu dừng lại, Mai túm mái tóc dài của Vân, giật ngược ra phía sau. Nói như mở tiếp đoạn video tối qua Đạt ở nhà Nhung lên cho Vân xem. Và lần này Vân không gào thét nữa. Cô chỉ im lặng, ánh mắt hẳn lên sự giận dữ. Với cô, tim cô đã nguội lạnh ngay từ lúc này đây. Thấy Vân phản ứng kỳ lạ, cả hai xông vào đám đá cấu xé Vân. Quần áo của Vân rách hết, trên người kín những vết bầm tím do hai kẻ độc ác gây ra. Đánh mãi cũng chán, hai ả khóa cửa phòng lại, bỏ mặc Vân đau đớn tột cùng. Vân ôm mặt khóc. Hoa lại hiện ra nhìn Vân, rồi lại nhìn về phía bóng lưng của Mai và Nhung đi khuất mà lòng căm phẫn tột cùng. "Mợ hai, mợ không sao chứ?" Chị không sao? Sao em vào được đây vậy? Em đã tự làm một chiếc chìa khóa, mở đừng lo cho em. Nhìn mặt Hoa tiều tụy, Phân thấy nhối lòng. Cầm tay Hoa thấy lạnh ngắt, Phân hỏi dồn: Hoa, sao tay em lạnh vậy? Em không khỏe trong người sao? Chị thấy mặt em xanh lắm đó. Chụp tay lại, Hoa không nói gì, đứng dậy nhìn về phía xa cuối giường, nơi có chiếc xích đu Hoa hay ngồi nghỉ. Cô nói: Mợ hai, em không cứu được mợ ra khỏi đây, mợ nhớ bảo trọng. Vân gật đầu, miệng cười nhạt. Lòng cô đã nguội lạnh từ khi cô mất đi đứa con. Quay sang định nói với Hoa điều gì đó thì lại không thấy Hoa ở đâu nữa. Vân lấy làm lạ lắm. Nhưng bản thân cô bây giờ thì còn nghĩ ngợi được điều gì nữa chứ? Lại là màn đêm bao phủ. Mai mặc chiếc trầm ngủ mới mua, đứng ngắm nhìn mình trước gương, thì chợt cô ta giật toát mình vì thấy có một cái bóng trắng đứng ngay phía sau lưng mình. Quay lại thì không có ai. Mắt nhìn khắp căn phòng cũng chẳng có ai khác ngoài cô. Ngắm nhìn mình trong gương tiếp, cô lại thấy hài lòng với chiếc đầm này. Ngồi xuống bàn trang điểm, cô cầm cây son tô lên môi một ít. Nhưng lạ thay, cây son tự dưng gãy rụng. Bực mình, cô ném thẳng vào thùng rác rồi lẩm bẩm nói: Tao không thèm xài lại mấy đứa nhà quê. Rồi lấy giấy cô lau vết son còn lem luốc trên mặt. Tóc hơi rối, cô lấy lược chải từng lọn tóc. Nhưng bây giờ trong gương không phải là khuôn mặt xinh đẹp gian ác của cô nữa, mà nó lại biến thành gương mặt của Qua. Qua từ từ vén từng lọn tóc, dùng tay gỡ lớp da trên mặt lột ra từ từ, để lộ khuôn mặt be bét đầy máu. Qua cười lên như điên dại, miệng há thật rộng ăn lớp da đang cầm trên tay một cách ngấu nghiến. Cô chủ, ngon lắm, cô muốn ăn thử không? À, cút đi, đồ ma quỷ. Ma quỷ sao? Cô mang hình dạng con người, nhưng lòng dạ lại là của một con quỷ. Cô không nhớ tôi sao? Miệng cô Hoa nhớp nháp đầy máu, mùi tanh nồng nặc khiến cho Mai ối sạch ra những gì ăn hồi tối. Hoa quay lại nhấc bổng Mai lên không trung, đôi mắt trũng sâu không còn lòng tử, chỉ còn lại cái hớp mắt trũng sâu đáng sợ. Mày, tha cho tao đi. Hoa vẫn vô cảm nghiến răng, tức giận siết chặt lấy cổ Mai. Cô thè cái lưỡi dài ra, liếm láp khắp mặt Mai, rồi dòng xuống cổ. Thịt thơm ngon lắm. Rồi bộ răng sắc nhọn cắm phập vào cổ Mai, khiến cho cô đau nhói và nghẹt thở. Phía bên ngoài cửa, bà Tuyết thấy con gái la hét thì tông cửa phòng chạy vô. Mai à, bị gì vậy con? Mai ôm cổ thở lên hồng hộc, nhìn bà Tuyết nước mắt giàn giụa. Mẹ ơi, sao vậy con? Gặp ác mộng sao? Nè, để ngày mơ á, má đưa con đi chùa cầu bình an nha. Ổn rồi, chỉ là giấc mơ thôi. Mai ôm chặt lấy bà Tuyết khóc lên như một đứa trẻ. Ở bên ngoài cửa sổ, Hoa đang đứng nhìn họ. Cái đầu của Hoa lắc lắc mấy nhịp, từng mảng thịt trên khuôn mặt rơi xuống. Mai nhìn ra cửa thấy Hoa đứng đó với khuôn mặt chập nát. Cô giơ tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ. Trời ơi, nó vẫn còn sống. Bà Tuyết nhìn về hướng con gái chỉ, nhưng bà không thấy gì. Đứng dậy chạy lại khép cửa sổ rồi chốt thật chặt. Nhìn con gái, bà thở dài lắc đầu. Thôi được rồi, để tối nay má ngủ với con nha. Gần trưa ngày hôm sau, Sơn đích thân chạy xe tới đón Vân. Sơn vốn thích Vân ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đó là trước khi lấy Đạt. Hôm đó là ngày sinh nhật Sơn, Đạt đưa Vân đi cùng. Từ ngày đó Sơn yêu Vân một cách thầm lặng. Anh khao khát có được Vân kể cả trong giấc ngủ. Nghĩ tới việc được ôm người con gái mình yêu mỗi ngày, Sơn cười mãn nguyện. Số tiền mà Sơn cho Đạt mượn cũng chỉ là một cái cớ để siết nợ anh ta. Nhưng anh không ngờ Đạt lại chịu buông tay Vân một cách dễ dàng tới như vậy. Dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn, Sơn đưa tay tháo chiếc kính đen trên mặt, nhìn ngắm ngôi nhà. Anh gật gù ra vẻ hài lòng. Trước khi bước vào cánh cổng lớn, Sơn bỗng buông một câu lạnh ngắt. Nhà thì rộng lớn thật, nhưng tình người thì lại hạn hẹp vô cùng. Nở nụ cười đầy mỉa mai, Sơn bấm chuông. bà vú chạy ra mở cổng. Đứng cạnh cửa sổ trên lầu, Mai nhìn xuống thấy Sơn. Cô vội vàng trang điểm lại, thay một chiếc váy hoa xinh xắn, bước xuống chào Sơn. À, anh Sơn đó hả? Bữa nay tới mời em đi ăn trưa sao? Sơn cười nhẹ lắc đầu. Không, bữa nay tôi đón một người. Mai tụt cảm xúc sau câu nói của Sơn. Giống dĩ cô rất thích Sơn, nhưng cái bản tính hung hăng, xem thường người khác của Mai khiến cho anh chán ghét. Đúng lúc Đạt cũng từ trên lầu bước xuống, bắt tay Sơn chào hỏi. Cậu tới rồi sao? Ừ, chiều mình bận việc, cho nên ghé đón Vân rồi đi luôn. Đạt gật đầu đưa Sơn về phía căn nhà kho ở cuối giường. Mai chưa hiểu chuyện gì, nắm tay Đạt níu lại. Anh hai, anh định làm gì vậy? Buông ra đi, không phải việc của em. Sao anh Sơn lại tới đón con Vân chứ? Sơn nghe thấy tiếng liền quay lại giải thích. À, cô Mai à, kể từ ngày hôm nay Vân thuộc quyền sở hữu của tôi trong vòng 1 năm. Cô còn thắc mắc gì hay không? Mai trố mắt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy khó chịu, siết chặt nắm tay, đôi môi cong lên vì giận dữ. Á ta hận không một dao giết chết được Vân. Đạt mở cửa phòng. Bên trong Vân ngồi co ro trên giường. Thấy Đạt, Vân chẳng đoái hoài. Mùi ấm mốc bên trong căn phòng làm cho Sơn bịt mũi lại. Nè, sao còn lại để Vân ở một nơi tồi tàn như thế này chứ? Mai nhanh miệng đáp thay. Tuần trước á, chị ta đưa trai về nhà, hú hí với nhau, bị gia đình em bắt quả tang. Cho chị ta sống ở đây là may mắn lắm rồi. Nghe Mai nói, Vân nhếch mép cười nhạt. Cô chẳng muốn thanh minh gì với bầy sói quan này nữa. Cho cô ở đây sao? Phòng không chút ánh sáng, mặt trời không rọi vào, lúc nào cũng tối tăm khác gì địa ngục. Thấy Vân tỏ vẻ bất cần, Mai lồng lộn như một con thú, nhảy chồm tới kéo tóc Vân, miệng hét thật lớn đáng sợ. Con khốn, sao mày không nói cái gì? Nhìn Mai với ánh mắt thương hại, Vân lại khẽ cười. Lúc nãy cô chẳng biết sợ chết nữa. Sống giữa những con người độc ác, cô thấy mình cần mạnh mẽ. Thấy Mai hung hăng, Sơn chạy lại gạt phăng tay cô ta ra, chỉ thẳng mặt Mai nói lớn. Nè, cấm cô làm gì cô ấy. Cô ấy bây giờ là của tôi. Mai càng điên lên khi thấy Sơn tuyên bố như vậy. Á lao vào định cấu xé Vân thì Đạt ngăn lại. Nè, quậy gì vậy đúng chưa? Vân, từ hôm nay cô thuộc về Sơn, giữa chúng ta chẳng còn gì đó. Vân nhìn sang Đạt cười lên nhạt nhòa. Nhìn tất cả, cô buồn cầu cay đắng. Các người, một lũ khốn nạn, cho các người sẽ phải trả giá. Dắt theo Vân về nhà, Sơn mỉm cười mở cửa xe cho cô, rồi vẫy tay chào Đạt và phóng đi mất khúc. Bà Hậu tự hôm mất liên lạc với con gái, bà ốm liệt giường. Thi thoảng trong giấc mơ bà lại thấy được Vân về. Con gái bà đứng dưới gốc cây xoài nhìn bà, ánh mắt u uất buồn bã. Bộ đồ cô đang mặc rách nát, dính đầy bùn đất đã ngã màu. Ông Tư nhìn vợ cũng đau lòng không kém. Ông chỉ thở dài, nước mắt như chảy ngược vào bên trong, khiến cho ông chẳng thể nào rơi lệ. Ông nghĩ có lẽ ông phải lên Sài Gòn một chuyến nữa, hy vọng có được tin tức của con gái mình. Trong căn phòng thuê khá khang trang, Nhung đang chuẩn bị đồ để tới nhà Đạt. Lúc này Đạt mê Nhung say đắm, ngắm mình trong gương. Thi thoảng cô ta lại đưa tay lên vuốt ve cặp ngực. Từ trước tới giờ nó luôn là vũ khí để mê hoặc đàn ông. Tô môi thật đỏ, diện bộ đồ thật đẹp, khóa cửa phòng, cô bắt xe tới nhà của Đạt. Vừa tới cổng thì Nhung đã nghe thấy tiếng Mai chửi người giúp việc. Nè, làm ăn vậy đó hả? Thuê hai người về đây làm cái gì? Mà không biết bộ có cái phòng dọn cũng không xong nữa. Bà vú cho một người giúp việc mới, thanh minh. Cô chủ à, rõ ràng chúng tôi bỏ hết đồ của mợ Vân với con Qua đi rồi, nhưng mà không hiểu sao nó cứ về lại y như cũ à. Mai quát mắt nhìn bà chú, giọng hổn láo. Con cái nữa hả? Không lẽ cái nhà này có ma hay sao mà đồ đạc tự bay vô phòng? Nói tới đây, tự chưng Mai thấy lạnh sống lưng. Chuyện đêm qua khiến cho cô chưa hết sợ hãi. Thấy Mai căng thẳng, Nhung bước tới ổng ẹo làm bộ bên Mai, biểu môi nhìn hai người làm, rồi tiếp tục đay nghiến. Trời ơi, nuôi toàn cái lũ ăn hại, ôm hết đồ ra giường đốt đi. Nếu mà lần này làm không xong á thì biến khỏi căn nhà luôn đi. Nhung nhìn Mai nở một nụ cười nịnh hót. Bà vú vội ngoắt cô giúp việc mới, gom hết quần áo của Hoa và Vân ra giường, đem tới cuối góc giường, đốt mãi nhưng mà chúng chẳng cháy lên. Con bé giúp việc thấy có thứ gì đó nhầy nhầy tanh tanh nhỏ vào trán của mình, lấy tay nó vuốt giọt nước đưa xuống mặt nhìn, thì nó kinh hãi ngẩng mặt nhìn lên phía trên. Trời ơi, trên cây ổi, một cô gái quần áo trắng muốt, tóc tai xõa xuống rủ rượi che nửa khuôn mặt, đầu nát bét đầy máu, đang ngồi chắc chẽo đu đưa trên cành, thi thoảng lại liếc nhìn về phía mình. Quá hoảng sợ, cô vội quăng bỏ mớ đồ, ba chân bốn cẳng chạy vào, hét lên: Cô dây! Nghe tiếng con bé giúp việc hét, Mai và Nhung trong nhà chạy ra quát lớn: Trời ơi, bà bị sao vậy? Bắt ngại mặt Mai với mộ gì? Cô chủ à, em nói thiệt đó, em thấy nó đu đưa trên cành ổi, đầu nát bét đáng sợ lắm. Nó còn hát cái bài đồng dao vậy nè cô: ác giả ác báo, lòng người dạ quỷ, tâm độc hạ lưu, gieo gió gặt bão nữa. Trời ơi em sợ lắm, cô ơi từ ngày mai cho em nghỉ việc nha. Nói xong, con bé chạy thẳng về phòng đóng cửa kín mít, trùm mền kín đầu, trung lên cặp cặp. Nhung quay sang hỏi Mai có thấy cái thứ gì sạch sẽ trong nhà hay không, mà sao lại dẫn đến nhiều chuyện lạ thế như vậy. Mai mới kể hết lại những chuyện cô ta gặp dạo gần đây, cả chuyện đêm qua và sáng nay. Nhung nghe xong ạ lên một tiếng: À, vậy thì đúng rồi, nó đã về đây để phá chúng ta đó. Đã như vậy thì chúng ta phải cho nó biết như thế nào là địa ngục. Lúc này thì Sơn chở Phân về tới căn biệt thự ở ngoài thành. Nơi đây anh chỉ ghé chân mỗi lúc anh rảnh mà thôi. Căn biệt thự rộng lớn này nằm cách thành phố không xa, bên ngoài nhìn khá mới, trông có vẻ đắt tiền. Xung quanh được xây hàng rào kiên cố, quanh nhà là một khoảng khuôn viên rộng lớn để trồng hoa, cây cảnh, cây ăn trái mát rượi lung linh. Phân bước xuống xe nhìn ngắm một lượt. Cô dừng ánh mắt tại một cái gò đất nhô cao, có khóm hoa nhại đang nở, mùi thơm phảng phất nhẹ nhẹ làm cho cô dễ chịu. Tiến gần hơn về phía khóm hoa, cô cúi xuống hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại, cô khẽ cười. Thấy Vân thích, Sơn lại đứng bên cạnh nhìn Vân say đắm, anh phải thốt lên rằng: Đẹp thật. Vân giật mình mở đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Sơn cho hỏi nhẹ: Hả? Anh nói gì? Không, anh khen Vân xinh thôi. Sao anh lại mua tôi? Trước đây tôi cũng từng nghe anh Đạt nói về khoản nợ vay của bạn để đầu tư, không ngờ người đó lại là anh. Không chờ Sơn trả lời, Vân đưa tay hái một bông hoa trắng muốt cài lên mái tóc. Hy vọng hành động hái hoa vừa rồi của tôi không làm cho anh phật lòng chứ. Không sao đâu, từ bây giờ em là chủ nhân của ngôi nhà này, em làm gì là quyền của em mà. Nói xong, Vân gọi người giúp việc ra giới thiệu. Giới thiệu cho ba người, đây là vợ sắp cưới của tôi. Kể từ bây giờ tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phàn nàn bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất, rõ chưa? Cả ba đồng thanh đáp rõ. Quay sang Vân, Sơn nói tiếp: Nè Vân, còn đây là dì Phụng, phụ trách nấu ăn, đi chợ cơm nước. Đây là Kiều dọn dẹp nhà cửa. Còn đây là chú Lâm, làm quản gia. Còn hai người làm giường nữa thì sau này chú Lâm sẽ nói cho em biết. Rồi, mọi người tất cả làm quen với nhau đi. Vân nở nụ cười hiền lành nhân hậu chào tất cả. Dì Phụng và chú Lâm cũng chào Vân thân thiện. Nhưng riêng con bé Kiều thì tỏ vẻ khó chịu, nó chào Vân một cách khiên cưỡng. Sơn nói tiếp: Kiều à, đưa cô chủ lên phòng, phụ cô ấy sắp xếp đồ đạc. Ngày mai em cùng cô chủ đi mua sắm những thứ cần thiết, mua đồ tốt nhất, không cần tiết kiệm, tất cả tôi lo được. Nói xong, Sơn rút trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Vân. Cô lùi lại không muốn lấy. Sơn tiến lại cầm tay Vân rồi đặt vào tận tay cho cô. Nè, em cứ cầm lấy mà xài, tiền anh kiếm đủ cho em có một cuộc sống sung sướng. Còn nữa, em thích xe gì, anh sẽ mua cho em để tiện đi lại mua sắm, đi cà phê, đi chơi với bạn bè, mỗi lúc mà anh bận không có ở đây. Vân im lặng. Cô nghĩ mình bước chân vào căn nhà này với tư cách là bị gán nợ, bởi vậy cô không mong chờ hay đòi hỏi điều gì ở Sơn. Với cô có được chỗ ăn chỗ ngủ, sống một cuộc sống bình dị, lúc này chẳng mong gì hơn. Thấy Sơn cương quyết, cô cũng miễn cưỡng cầm cái thẻ và thỉnh cầu Sơn một việc. Cảm ơn anh, nhưng anh có thể giúp tôi một việc nữa được không? Sơn gật đầu ngay lập tức. Được, một việc chứ mười việc anh cũng làm, chỉ cần em vui là được. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Đã lâu rồi tôi chưa có gọi về nhà, chắc ba mẹ của tôi lo lắm. Sơn mỉm cười, bước lại chỗ cái ngăn kéo, mở tủ lấy ra một chiếc iPhone mới cứng đưa cho Vân. Đây nè, từ bây giờ nó là của em, anh chưa có cài mật khẩu gì hết, tùy em cài đặt theo ý thích. Tiền thì anh nạp đầy rồi, muốn gọi cho ai là tùy em thôi. Nhìn Sơn cô nghẹn ngào, giá mà chồng của cô đối xử với cô tốt như Sơn thì hay biết mấy. Sơn quay lại Vân, vỗ nhẹ nhẹ vào vai, ân cần nói. Nè Vân à, mọi việc qua rồi, cứ lại đây với anh sẽ tốt với em. Bên kia, Kiều đang sắp xếp đồ, thấy ông chủ của mình và Vân thân mật, cô ta xị mặt, lượm nguyết Vân một cái thật dài rồi bỏ đi ra ngoài. Đêm tối, gió ngoài trời thổi phi vu. Ngồi trong phòng của Đạt, nhưng Nhung vẫn nghe rất rõ. Đạt từ trong phòng tắm bước ra, trên người cuộn chỉ mỗi chiếc khăn tắm mà thôi. Nhung há hốc miệng nhìn Đạt thèm muốn. Sao vậy? Em không thích anh như vậy sao? Đâu có, nhưng mà em thích anh không mặc đồ hơn. Cho họ lại quấn lấy nhau như hai con thú hoang giữa thiên nhiên hoang dại. Bất chợt Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Quà đứng đó, mặt cô xanh như tàu lá, từ từ chuyển sang tối đen, hớp mắt sầu hoái. Vân đưa tay gỡ từng miếng thịt trên mặt của mình ra, rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Thấy Nhung đang nhìn mình, Hoa lột thêm một miếng thịt trên mặt, đưa sang phía cho Nhung, rồi nói với cái giọng ma mị. Cô Nhung, ngon lắm, ăn đi, ăn đi. Hoa cười lên khanh khách, dương cánh tay dài về phía Nhung, lưỡi thè dài đỏ chót liếm lấy người ả ta. Nhung ghê tởm muốn la lên, nhưng miệng cứng nhắc chẳng la được. Lưỡi Qua liếm tới đâu thì dồi bỏ trong miệng trớt ra tới đó. Quá thất kinh, Nhung vùng vẫy, cố hết sức đạp Đạt thật mạnh văng xuống đất. Ả hét toáng lên trong sợ hãi. Mà biến đi, đồ con quỷ. Đạt té xuống đất, nhăn mặt hét lên. Em điên hả? Là anh đây mà. Nhung hoảng hồn bật dậy, bò lầm cầm xuống đỡ Đạt, giọng run sợ. Em xin lỗi, là cô ta. Đạt mất hứng lầm bầm đứng dậy, gạt phát Nhung qua một bên, kéo mền trùm kín mít để ngủ. Lúc bấy giờ thì Mai vẫn còn thức. Cô nghĩ tới cái cảnh Sơn bên Vân thì lại giận trong người, nắm tay thật chặt, miệng nghiến răng, đấm đùm đập xuống gối. Con khốn, mày cứ chờ đó, mày cướp mất hai người đàn ông tao yêu nhất trên đời, tao thề mày sẽ không được hạnh phúc đâu. Nhìn mình rũ rượi trong gương, Mai lấy lại bình tĩnh, bước tới bàn trang điểm, lấy trong ngăn kéo ra thỏi son của Vân hôm sinh nhật mà Đạt mua tặng. Mai đưa son lên môi tô, nhưng mà thật kỳ lạ, thỏi son tự chảy thành nước sệt sệt, có mùi tanh như máu. Phút chốc miệng của Mai nhôm nhớp đầy máu tươi, nhìn như một ma nữ hút máu trong mấy bộ phim kinh dị. Cô điên tiết ném thẳng cây son vào gương, cây son gãy ra nát bét, chảy thành dòng chữ đỏ như máu tươi được viết trước tấm gương. Mày sẽ phải chết. Điên loạn, ả ta hét lên, đập phá đồ đạc trong phòng. Ở phía bên kia, Nhung nghe thấy Mai hét thì liền chạy sang đập cửa. Mai à, có chuyện gì vậy? Tông cửa mạnh chạy vô, thấy phòng Mai bề bộn quần áo, giày dép son phấn vương vãi khắp nơi. Trên phía tấm gương vẫn còn hàng chữ được viết bằng máu đỏ chói. Mày sẽ phải chết. Nhung lạnh sống lưng, nhìn Mai điên loạn la hét. Nhung bước lại tán một bạt tay cho Mai tỉnh dậy, rồi nói. Nè, im ngay đi, tỉnh lại. Bộ cô muốn cho cả nhà này biết âm mưu của chúng ta hay sao? Mai lúc này nhìn thật thê thảm, miệng còn chín đầy máu tươi, mắt liên tục đảo xung quanh, miệng lắp bắp. Nó vẫn còn sống, nó vẫn còn ở trong ngôi nhà này, tôi không thể sống như vậy được nữa, tôi phát điên mất. Nè, nhìn tôi đi nè, chúng ta sẽ nghĩ cách, bây giờ cô mau ngủ đi, mạnh mẽ lên mới nghĩ ra cách chống lại cô ta được chứ. Gió ngoài giường thổi lên xào xạc, chiếc ghế xích đu lắc mạnh, kêu lên ken két, mặc dù chẳng có ai ngồi. Trong đêm tối, ở phía cuối góc giường, bà chú đang rón rén bưng một khay đồ cúng ra bài, và đốt nhang lại tứ phía rồi khấn lẩm nhẩm: "Qua, con sống khôn chết tiên, xin đừng dậy phá vú nữa. Muốn vú làm gì thì con báo mộng cho vú nha. Vú hứa sẽ giúp con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Bà vừa dứt lời thì gió ở đâu kéo tới thổi mạnh, bật tung ra những thứ mà bà vú vừa đặt cúng. Ba cây nhang bốc cháy phần phần. Bà vú hoảng hốt bỏ chạy đi. Bên phía cái ghế xích đu phát ra một giọng cười the thé. Bà không dám quay lại nhìn, cố nhòi người về phía trước. Qua nhìn theo bóng của bà chú, đưa cánh tay thật dài ra túm lấy giặt áo, kéo bà lại. Mồ hôi vã ra như tắm, bà khóc lóc chắp tay lại van xin: "Bà ơi, tha cho chú. Trước giờ chú không có hại con bao giờ. Tha cho chú đi con." Tiếng cười tắt liệm. Bà chú từ từ mở mắt ra, giật mình thấy Qua đang ngồi bên cạnh, mặt có buồn rũ rượi nhìn xa xăm. Giọng của Qua nói sâu thầm thẳm như người cõi âm: "Con chết thảm lắm chú à, con chết thảm lắm. Chú biết rồi, nhưng mà sao con chết vậy?" Ở trên lầu, bà Tuyết để ý hành động của bà chú từ nãy tới giờ. Bà khoanh tay bặm môi lầu bầu: "Quái lạ, khuya lắc mà bà ta ra góc giường làm gì vậy? Già rồi lẩm cẩm hay sao chứ?" Cố nheo mắt nhìn về phía chiếc ghế xích đu, bà lờ mờ thấy hình dáng của một cô gái đang ngồi đu đưa trên đó, mái tóc xõa dài. Bất thình lình cô ta quay mặt nhìn lên phía bà, trên khuôn mặt đầy máu, cái miệng há dài ra tới tận mang tai, nhìn bà cười lên nát nẻ. Giật mình, bà lùi lại té bạch xuống nền nhà. Thấy vợ té, ông Cảnh buông tờ báo ngạc nhiên hỏi: "Bà làm sao vậy? Đang đứng tự nhiên té vậy?" "Ông ơi, nhà mình có ma, có ma ông ơi." Ông Cảnh tạc lưỡi: "Bà lại sao nữa? Một đứa nó có ma tôi đã ngán lắm rồi, bây giờ lại thêm bà. Giết được cái nhà này điên hết cả rồi." Bà Tuyết vẫn chỉ tay về phía cuối giường, trên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi. Thế vậy, ông Cảnh chạy lại đỡ. Ông đưa mắt nhìn về phía cuối giường, nhưng không có ai cả. Chiếc xích đu cũng không còn đưa lên ken két nữa. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của truyện ma Lòng Người Dạ Quỷ, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở ngày mai với phần cuối của bộ truyện nha.